Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2436, bốn cái thần cách. Thu hoạch lớn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lâm Hạc ba cái sư đệ, Cống Sơn khách vẫn có bản lãnh dưới áp chế tới. Mà làm dịch tiểu phi từ không gian chỗ sâu đi ra. Ở một chớp mắt kia, ba người sắc mặt đại biến. Lâm Hạc sư huynh bị diệt. Ngươi dám giết ta Thánh Tiêu Tông đệ tử. Giờ khắc này, rốt cục thì đem mình thân phận báo ra. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ. Báo ra tông môn thân phận đã vô dụng. Huống chi bên này chính là Hắc Bảo Thành. Nơi này hỗn loạn. Ở bên này tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng không phải là đèn cạn dầu. Cống Sơn khách ngược lại có chút kinh dị, lại có thể sẽ là đại tông môn đệ tử. Cái này Thánh Tiêu Tông, ở Cống Sơn khách trong mắt, đã coi như là một cái đại tông môn. Chẳng qua là đối mặt cái này ba người, Dịch Tiểu Phi vẻ mặt lạnh lùng. Thánh Tiêu Tông đệ tử, vậy cũng được chết. Không tồn tại chút nào lưu tình, đã giết cái đó Lâm Hạc, nhất là siêu hồn dưới, Dịch Tiểu Phi đã sớm như lòng bàn tay. Oanh, hạ vị thần sơ kỳ, hạ vị thần trung kỳ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản cũng không có chút nào áp lực, cường thế đánh giết, đều là nháy mắt giết lực lượng, đem ba người thần anh diệt chi, đem ba người thần cách nhận lấy. Dĩ nhiên thuộc về ba người nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi vậy sẽ không bỏ qua. Lần này thu hoạch coi như là khá lớn, nhất là bốn cái thần cách lấy được, để cho Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, có thể thật tốt hấp thu một phen. Bên cạnh Cống Sơn khách, nhìn Dịch Tiểu Phi, mình cái này thiếu chủ, thật sự là biến thái, mới tiên đế cấp 9. Liền có thể có được cái này cùng chiến lực, tại không gian chỗ sâu giao chiến. Vậy Thánh Tiêu Tông người, thực lực rất mạnh, còn như mạnh đến cái gì bước? Hắn đổ thì không cách nào chính xác đoán bên đi ra. Lão hủ đa tạ thiếu chủ, nếu không phải thiếu chủ ngươi, lần này lão hủ có thể không sống nổi. Trước trải qua hết thảy, Cống Sơn khách cũng là lau mồ hôi một cái. Hắn bị người để mắt tới, hơn nữa còn biết hắn thu được thiên thần truyền thừa. Chỉ là vị nào thiên thần truyền thừa, tốt nhất chắc là trận pháp lấy được. Còn có chính là ẩn thông thần văn. Ẩn thông thần văn, hắn hiểu học tập một ít, thu hoạch vẫn là rất lớn. Chẳng qua là lấy hắn năng lực, cái này ẩn thông thần văn không cách nào tiến hơn một bước hiểu. Hôm nay đã đem ẩn thông thần văn giao cho mình thiếu chủ, chính là không biết thiếu chủ có thể đem ẩn thông thần văn hiểu tới trình độ nào. Ngươi là ta nô bộc, bọn họ muốn giết ngươi, ta khởi sẽ đồng ý. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, thiếu chủ, đây là vật ngươi cần, lão hủ đã thu gom đủ. Đem một quả nhẫn không gian giao cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào trong đó. Bên trong hết thảy đều đã dò thám biết đến, nhìn về phía Cống Sơn khách, ánh mắt bên trong có hài lòng. Lão này, quả thật rất có bản lãnh, nếu như đổi thành mình, sợ rằng đến hôm nay, thu thập được hết thảy, nhất hơn cũng chỉ có 1/3, giữ lại Cống Sơn khách, giúp mình làm chuyện, đúng là một kiện rất sáng suốt quyết định. Hắc Bảo Thành giao chiến kéo dài nhưng mà một tiếng, mà hôm nay hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là ở trận pháp bảo vệ dưới, Dịch Tiểu Phi bên này sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng đến. Hơn nữa, cũng sẽ không có trước tu sĩ, không giải thích được hướng bên này cổ động ra tay. Cái đó Lâm Hạc dựa vào phá trận bút, cũng chỉ là đem trận pháp cưỡng ép mở một cái chỗ rách, nhanh chóng tiến vào. Lại tới bên này trận pháp mạnh mẽ, có năng lực khôi phục, cũng sớm đã khôi phục vốn là dáng vẻ. Trận pháp này, nhưng mà thiên thần cường giả Lưu, dĩ nhiên trận pháp không song thành, tồn tại tì vết nào. Nếu như không có tì vết nào, vậy Lâm Hạc dù là bỏ ra giá thật lớn, cũng không thể phá vào trận pháp bên trong. Dịch Tiểu Phi quay trở về chỗ ở, mà Cống Sơn khách chính là ở bên ngoài lưu lại trước. Ở Hắc Bảo Thành, vậy hỗn loạn hỗn loạn, Cống Sơn khách đã rất quen thuộc với. Bất quá hôm nay đối với hắn mà nói, là cực kỳ hung hiểm trải qua. Thiếu chủ tiêu diệt Thánh Tiêu Tông đệ tử. Cái này Thánh Tiêu Tông ở nơi này Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong, cũng coi là tương đối cường đại tông môn. Sợ rằng tương lai sẽ có một chút phiền toái. Dĩ nhiên liền xem Thánh Tiêu Tông có thể hay không tra được là bọn họ nơi là lấy Thánh Tiêu Tông cường giả bản lãnh thủ đoạn. Thật vẫn có thể. Đây là Cống Sơn khách lo lắng địa phương. Mà hắn hôm nay chẳng qua là nô bộc. Sau lưng Kháo Sơn chính là Dịch Tiểu Phi. Mình cái này thiếu chủ cung núi khách chân thực không nhìn thấu. Phải chăng tồn tại cường đại bối cảnh? Dẫu sao một cái tiên đế cấp 9 có thể có được cái này cùng chiến lực, quá hiếm hoi. Nếu là ngưng tụ thần cách thành là hạ vị thần, vậy còn liền được. Hít sâu một hơi, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Cống Sơn khách ở bên này dọn dẹp hết thảy, lưu lại máu tươi đều phải xóa đi, phải đem nơi này hết thảy cũng khôi phục nguyên dạng. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi trở lại chỗ ở, liền tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Vừa xuất quan thì có lớn như vậy thu hoạch, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Còn như cái gì Thánh Tiêu Tông đệ tử chân truyền người thứ nhất, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quan tâm. Đối phương càng mạnh mẽ, thân phận địa vị càng cao, liền thuyết minh mình thu hoạch sẽ đem lớn hơn. Bốn người nhẫn không gian bên trong, không hổ là đại tông môn đệ tử, thứ tốt quả thật không thiếu. Nhất là Dịch Tiểu Phi yêu cầu luyện khí vật, kém không nhiều cũng có thể có được. Mình là cấp 2 đế khí luyện khí sư, mà hôm nay mình nếu là đem tâm tư tiêu phí ở luyện khí lần trước đoạn thời gian, nhất định có thể thật to tăng lên. Cấp 3 đế khí luyện khí sư sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lấy Dịch Tiểu Phi mục tiêu, vậy sẽ phải là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Phía trước, bốn cái thần cách lơ lửng. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, thân thể bên trong một cổ kinh khủng hấp lực trực tiếp sinh ra. Bốn cái thần cách trực tiếp không có vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Làm bốn cái thần cách sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi cả người khẽ run lên. Trong cơ thể đế khí bao quanh thần cách, lại tới thần cách lực lượng, đều là bị mình thân thể phân giải. Thái hư luyện thần thể ở chiếm đoạt luyện hóa dưới, điên cuồng hút thu. Loại này hấp thu là tương đương vui sướng. Dịch Tiểu Phi một mực không biết thân thể mình cực hạn ở địa phương nào. Tựa như cùng lần này, bốn cái thần cách chiếm đoạt luyện hóa, cũng không phải là thân thể mình có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu có thể có thần cách, có thể lần nữa luyện hóa tăng lên. Đáng tiếc, thần cách cần săn giết tu sĩ lấy được, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thái hư luyện thần thể năng đủ tăng lên một chút chính là một chút. Hôm nay thái hư luyện thần thể ở luyện hóa chiếm đoạt lên, phương diện tốc độ tăng nhanh không thiếu. Dĩ nhiên đây có lẽ là hạ vị thần thần cách, trung vị thần thần cách, hẳn cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi cắn nuốt thần cách, cường đại nhất chính là hạ vị thần đại viên mãn. Lúc nào chiếm đoạt luyện hóa trung vị thần đại viên mãn thần cách, không biết có thể hay không thu hoạch ngoài ý liệu. Thần cách càng mạnh mẽ, đối với Dịch Tiểu Phi đương nhiên là vượt có chỗ tốt. Bất quá cũng cần mình thân thể chịu nổi. Thượng vị thần thần cách, mình có lẽ còn không luyện hóa được. Còn như thượng vị thần trên cường giả, vậy Dịch Tiểu Phi cơ hồ là có thể xác định, căn bản không có thể luyện hóa.